Chương 872, lại muốn tới chịu chết sao? Cái kia Tôn Thiên Quân mặt như nặng táo, trên cằm như đao kiếm thương kích rô nở dê như lộn xộn lấy một chùm ngắn râu, sinh ra cảnh tượng kỳ dị. Hắn mặc dù gặp cái kia Thái Ất chân nhân uy thế, bất quá lại chỉ là coi là Kim Quang Thánh Mâu khu trận giết Quảng Thành Tử về sau, Kim Quang trận tàn phá, mới ngăn không được cái kia Thái Ất chân nhân thế công, phía bên mình hóa huyết trận lại là dùng khỏe ứng mệnh, chỉ còn chờ nuốt chút người sống tinh huyết đến tế trận. Hắn tại trước trận đi một vòng, đã thấy đối diện xiển giáo chúng tiên im lặng, từng cái trên mặt hơi có vẻ kinh hoàng, cảm thấy càng là đắc ý, cho là bọn họ sợ chính mình hóa huyết trận. Mặc dù trước đó xiển giáo bên trong người liên tiếp phá thiên tuyệt, địa liệt các loại trận, nhưng là mưa rào khó lâu, nhân lực có nghèo, cái này thập tuyệt trận chính là tập thiên địa sát khí mà thành, vô cùng vô tận, chờ cái kia thập nhị kim tiên kiệt lực thơ y điếm chính là thập tuyệt trận phát huy uy lực thời điểm. Tôn Thiên Quân không khỏi âm thầm may mắn chính mình hóa huyết trận xếp tại phía sau, vừa vặn lấy cái này một món hời lớn. Nhiên đang khó xử nhìn về phía đám người, gãy Quảng Thành Tử về sau. Mặc dù Thái Ất chân nhân xinh đẹp lật về một trận, nhưng dù sao cũng là khi dễ người khác trận pháp tàn phá, không tính là chính diện nên chiến, cho nên chúng tiên khí thế vẫn còn có chút xa xút. Liền ngay cả Xích Tinh Tử cũng không dám đối đầu Nhiên Đăng ánh mắt, lần xuống núi này, đối đầu Lạc Hồn trận về sau, hắn đã biết tự thân kiếm thuật mặc dù tinh, nhưng là còn chưa tới phá vạn pháp chư tà tình trạng, đối đầu những này trực diện thần hồn công kích trận thế, liền lực có thua. Mặc dù cái này hóa huyết trận không biết thần diệu như thế nào, nhưng hơn phân nửa cũng là không có vật thật công kích loại kia, vì câu hồn thỏa, Xích Tinh Tử mới không muốn xuất trận. Cái này thời không bên trong đột nhiên truyền đến một người thanh âm, các vị đạo hữu mời. Nhiên Đăng vui mừng, biết là Côn Lôn người tới. Việc này trước đó, Nhiên Đăng đã sớm đem phá thập tuyệt trận tin tức thả ra, tam giáo bên trong, thành thang tương diệt, đại chu đương lập, đã thành đám người chung nhận thức. Có loại này leo lên chu thất khí vận cơ hội, tự nhiên sẽ có những cái kia bám vào ngọc hư môn hạ tán tu liên tục không ngừng mà tới. Đạo huynh cao tính đại danh Nhiên Đăng ngẩng đầu hỏi. Đạo nhân kia thấy là Nhiên Đăng đặt câu hỏi, thụ sủng nhược kinh, bận điệu đè xuống đám mây, chậm lại, làm vái chào nói, ta chính là Ngũ Di Sơn Bạch Vân Động tán nhân Kiều Khôn. Chuyên tới để hiệp trợ tử nhà phá trận. Hắn cùng Nhiên Đăng không có quan hệ gì, đành phải kéo ra Khương tử nhà danh hảo. Nhiên Đăng gật đầu mỉm cười nói, đã cùng là xiển giáo bên trong người, đạo huynh mời, có thế cần cẩn thận cái kia Tôn Thiên Quân hóa huyết kỳ thuật. Nhiên Đăng ra vẻ hảo ý nhắc nhở Kiều Khôn một chút. Chín đại kim tiên trên lưng đều lên một trận ác hàn. Cái này Nhiên Đăng trước sau không biết vùi lấp bao nhiêu tán tu đồng hành mệnh đi vào, hết lần này tới lần khác lại muốn làm ra bực này áo phông bộ dáng, coi là thật buồn nôn Kiều Khôn lại hoàn toàn không biết gì cả. Ngược lại là cái kia Nhiên Đăng thái độ cảm động, cơ hồ muốn quỳ mọp xuống đất. Nhiên Đăng lão sư, xin yên tâm. Ta Bạch Vân Động có hóa huyết kỳ công, có thể đem một thân tinh huyết luyện tới gần không. Đã không tinh huyết, cái kia hóa huyết trận thì có ích lợi gì lại nhìn ta phá trận đi. Kiều Khôn cố ý chọn lấy hóa huyết trận cũng là hữu duyên do. Nếu không giống bọn hắn những này leo lên xiển giáo tán tu, cho dù có tâm xuất lực, cũng sẽ không cam mạo kỳ hiểm đem tự thân tính mệnh rơi vào đi. Rượu quá thay, liền để ta thay đạo hữu trắng đi. Xích Tinh Tử vỗ tay cười nói, cầm lấy kim trung ngọc khánh, liên tiếp hai ngón tay gõ chung gieo khánh, Quảng Thành Tử sau khi chết, cái kia ngọc khánh cu nở dê giao cho trên tay của hắn, hắn dứt khoát cùng nhau lấy tới gõ vang. Kiều Khôn trượng kiếm nơi tay, xuất trận mắng, tiệt giáo đạo huynh, nghe nói ngươi trên kim ngao đảo tu hành, nôn hư nạp thật sao không tự tại, vì sao ở đây bảy cái âm độc trận thế. Hãm tính mạng người Tôn Thiên Quân cười lạnh nói, ngươi xiển giáo bên trong người thích nhất lật ngược phải trái, chỉ hiệu bảo ngựa, vì sao không nói các ngươi tự ý lên đao binh, khiến cho thành thang bách tính trôi dạt khắp nơi, không được an cư Tôn Thiên Quân tại trong lời nói ngoài ý muốn lăng lệ, tiểu không chỉ. Trệ, nhất thời nghĩ không ra lý do thoái thác, dứt khoát trượng kiếm đến công. Hai người tại trước trận chém giết một trận, Tôn Thiên Quân vốn không tự ý kiếm kỹ. Nhưng cu nở dê cùng cái kia Kiều Khôn dây dưa hồi lâu, không khỏi đối với Kiều Khôn có chỗ xem nhẹ. Bán một sơ hở, quay người vào trận. Có gan đến theo ta vào trận Tôn Thiên Quân quay đầu kêu lên. Kiều Khôn sớm đã có này chủ ý, sải bước đi vào hóa huyết trận bên trong. Trận môn khép kín, phát ra kẹt kẹt quái thanh, ở phía sau lược trận cửu tiên nhìn thấy Kiều Khôn thân ảnh bị trận môn che đậy không, cũng không khỏi thở nhẹ một hơi. Cái này Kiều Khôn là chết chắc tự phá trận đến nay, phàm là tới phá trận tán tu đều đã bỏ mình, liền ngay cả Kim Tiên Cu Nở Dê vùi lấp ba cái đi vào. Kiều Khôn tuy có cái gì hóa huyết kỳ công, Cu Nở Dê nhất định ngăn không được cái kia Tôn Thiên Quân hóa huyết trận. Xích tinh tử lại là một chỉ gõ hướng kim trung. Tiếng chuông tịch xa, xa xa đưa ra, dường như tại vì cái kia Kiều Khôn chi tiệc tiễn biệt. Kiều Khôn vừa mới vào trận, thấy gió quyền hát xa mà đến, phảng phất đem mảnh này hư không đều nhuộm thành màu đen, thể nội đột như gặp phải thiên hỏa thiêu đốt, bờ môi lập tức làm được nhăn lại chết ra. Nhưng là trừ cái đó ra lại không dị trạng, Kiều Khôn cười lạnh nói, Tôn Thiên Quân, ta từ xuống núi đến phá ngươi cái này hóa huyết trận, liền đã sớm chuẩn bị. Trong cơ thể ta hủy hệ tờ di cờ hờ đã đều chuyển thành một tia huyết nguyên. Lại nhìn ngươi cái này hóa huyết trận như thế nào đem ta hóa thành đùng huyết. Kiều Khôn tuy là Vũ Di Sơn Bạch Vân Động tán tu, nhưng cũng không phải hạ người vô năng. Một lần tình cờ được một bản máu kỳ thuật, nghiên cứu phía dưới, phát hiện đúng là thượng cổ Vu Yêu Chi chiến lúc lưu lại điện tịch, có thể đem toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ hóa thành huyết nguyên, dùng huyết nguyên thôi động lục thân, tu thành hậu lực lớn vô tận, bù đắp được 10 tượng trăm long chi lực. Bản này hóa huyết kỳ thuật chỉ có nửa đoạn nội dung, cho nên Kiều Khôn muốn mượn lần này phá trận cơ hội tốt có thế nhìn trộm ra càng nhiều tin tức hơn, bù đắp chính mình hóa huyết kỳ thuật. Hắn đối với xiển giáo bên trong đủ loại pháp bảo cũng không tham lam, cũng không muốn mượn cơ hội lần này có thế tại xiển giáo bên trong thu hoạch một vị trí. Chỉ là nghĩ có thể bù đắp hóa huyết kỳ thuật, theo hắn phỏng đoán, cái này hóa huyết kỳ thuật luyện tới cảnh giới tối cao, chính là nhục thân thành thánh tiên gia đại đạo nhục thân thành thánh ngoại trừ mấy cái kia thiên tôn lưu ý người bên ngoài, tam giáo bên trong lại có bao nhiêu Kiều Khôn vận khởi hóa huyết kỳ thuật, toàn thân làn da trở nên tuyết trắng, không có một tia huyết sắc. Trên mặt càng là tái nhợt cùng lâu không thấy ánh nắng bệnh nhân, thế nhưng là thân thể của hắn cu nở dê phát sinh biến hóa cực lớn, khớp xương phát ra chi chi tiếng vang, Kiều Khôn gương mặt vặn vẹo lên, thừa nhận thống khổ cực lớn, sau đó đùng đùng vài tiếng giòn vang. Tôn Thiên Quân xuyên thấu qua hắc phong nhìn thấy Kiều Khôn giống như thượng cổ yêu ma, thân hình lại trống rỗng lớn hơn một vòng, một thân cơ bắp khâu kết bản can, cao cao nâng lên, so với vừa rồi phá trận phương bật cu nở dê không chút thua kém.